trở nên quá dày vò người. Chẳng những dày vò bọn họ cũng dày vò điện hạ, nhưng điện hạ đã chịu đựng rồi, y tất nhiên cũng phải chịu đựng. Sao ngươi không nói lời nào vậy? Đừng giả vờ câm điếc, tối hôm qua ngươi còn nói chuyện, thanh âm rất dễ nghe. Đúng rồi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Trước kia từng chạm vào nữ nhân chưa? Các nàng có nói thời điểm đó ngươi kêu lên rất dễ nghe hay không? Đường Hoan vừa lắc lắc cửa, vừa trêu ghẹo y. Sở Bình chỉ nghe đến Vương Phi hỏi y có từng chạm vào nữ nhân hay không, sắc mặt đỏ lên, sau đó đột nhiên có hạt cát cực nhỏ bắn vào trên người y, tiếp theo thanh âm gì y cũng không nghe được nữa. Y biết đó là thủ đoạn của điện hạ, cho nên y động cũng dám động, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, trong lòng lại vô hạn cảm kích điện hạ, không cần nghe lời nói hoang đường của Vương Phi, y cũng có loại cảm giác giải thoát. Mặt trời chiều ngả về tây, phòng chứa củi nho nhỏ bao phủ ở trong ánh chiều tà màu vàng kim. Trong cửa phòng chứa củi, có một cô nương váy đỏ đứt quãng nói gì đó, khi thì phát ra vài tiếng cười bỉ ổi, trên nóc nhà phòng chứa củi, có một nam tử áo đen thon dài khoanh tay mà đứng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ âm tình bất định. Màn đêm buông xuống, nữ nhân bên trong nói mệt rồi, nằm trên cỏ khô tiếp tục ngủ. Chờ nàng ngủ say, Tống Mạch lặng yên không một tiếng động hạ xuống trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào cúi người điểm huyệt ngủ của nữ nhân, sau đó ôm người vào trong lòng. Mềm mại như vậy, nhỏ nhắn như vậy, hắn dừng một chút, xoay người đi ra ngoài, trước khi rời đi, không quên giải huyệt đạo thất thông cho thị vệ của hắn. Cách chương.